Thập Phương Võ Thánh, chương 554 bùng nổ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngự thư phòng Ngạo Định Nguyên đế thân thể cao lớn quay người chậm rãi ngồi lên biểu tượng đế vương ám kim long ỷ to lớn trọng lượng ép tới long ỷ vang lên kèn kẹt. Bành, bành, bành, tiếng bước chân nặng nề bên trong. Một đạo toàn thân thuần trắng trọng giáp cao 5 mét bóng người chậm rãi đi vào thư phòng, tại một bên hơi hơi cúi đầu cung kính hành lễ. Đây là quân bộ đệ nhất tông sư, Bạch Thiện Tín. Hắc ảnh lấp lánh, phảng phất từng đạo như khói xanh im ắng bay vào thư phòng, còn lại tam đại quân bộ nguyên soái lặng yên xuất hiện tại Bạch Thiện Tín hai bên. Đồng thời hướng Định Nguyên đế hành lễ, Thiên Lang, Bích Lân, Nguyên Không, ba đại nguyên soái chỉnh tề đứng thẳng một hàng. Ngay sau đó là Nguyệt Long Tiêu Phục Nguyệt, hắn một tịch lộng lẫy trường bào im ắng hiện lên ở Định Nguyên đế một bên khác cùng quân bộ người đối lập đứng vững, sau đó hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Cung đình nội thị tổng quản Tào Nham hư lách mình mà ra toàn thân tản ra vô hình vặn vẹo huyết nguyên. Hắn khom lưng hành lễ, lập tức ánh mắt nhìn về phía đối diện quân bộ tông sư. Ngay sau đó, lại là phụ trách thủ vệ hoàng thành tông sư thượng quan Địch Vân. Binh bộ bốn vị đại thần, bốn tên lão thần đều là kim thân cảnh giới cực hạn. Thì là đứng tại cuối cùng vị, nho nhỏ trong ngự thư phòng, trong khoảng thời gian ngắn, liền tiến nhập bảy vị tông sư, bốn vị kim thân cực hạn cao thủ. Trừ ra quân bộ còn lại 5 vị tại phía xa bên ngoài trấn thủ nguyên soái, này chút chính là toàn bộ Đại Nguyệt hoàng tộc có thể tùy thời tụ tập đại bộ phận đỉnh cấp cường giả. Ngay từ hôm nay, 4 quân bộ điều binh 30 vạn phát binh viễn hy. Định Nguyên đế tay cầm nắm chặt tại long ỷ trên lan can. Bạch soái, viễn hy có vô số từ tuyết thạch khoáng mạch nơi đó hải dương phảng phất chảy xuôi theo sữa cùng mật. Đại Nguyệt quân trận cần này chút như thế phì nhiêu hải dương, lý phải là do người mạnh hơn chiếm cứ. Định Nguyên đế thân thể cao lớn hướng phía trước khẽ nghiêng. Tứ đại quân bộ kết hợp tụ sa quân, không nên để cho chẫm thất vọng. Bạch Thiện Tín màu vàng nhạt dựng thẳng đồng tử bên trong lóe lên hung quang, hắn tiến lên một bước hơn 5 mét thân thể ầm ầm quỳ một chân trên đất. Mạt tướng, định không phụ trọng thác, tụ sa quân bộ, Ngụy Hợp đứng tại trên vách núi, nhìn ra xa xa đang ở từng đôi chém giết tụ sa quân quân sĩ. 3.000 người chia làm hai đội, điên cuồng toàn lực chém giết. Không cần bận tâm thụ thương, không lo lắng tử vong. Mới đi săn đến chân thú tinh hạch lại có thể đầy đủ dùng một quãng thời gian. Chỉ có dạng này toàn lực chém giết trạng thái, mới có thể để cho hết thảy quân sĩ cấp tốc thích ứng mới chủ tướng, mang tới quân trận tăng phúc. Gió núi thổi đến Ngụy Hợp sau lưng màu đen dày nặng khoác gió bay phất phới. Bạch, đột nhiên một đạo nguyệt lông người bịt mặt ảnh, đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Vương Huyền chủ tướng, bệ hạ mật chỉ, khiến cho tụ sa quân bộ toàn quân hiệp đồng tứ đại quân bộ tại nửa tháng sau tại Hải Châu Năm Đỉnh thành hội sư. Quảng cáo, viễn trinh viễn hy, Ngụy Hợp xoay người, xem hướng người tới trong tay giơ cao màu vàng kim thánh chỉ. Hắn tiến lên một bước quỳ một chân trên đất, mặt tướng lĩnh chỉ, thánh chỉ bị nhẹ nhàng giao tại hai tay của hắn bên trong. Nguyệt lông người bịt mặt lại lần nữa trong nháy mắt tan biến rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại Ngụy Hợp một thân một mình, hai tay nắm chặt thánh chỉ thấp khuôn mặt không tự chủ nhếch miệng lên. Hắn biết mình muốn mục đích cuối cùng đã đạt thành. Một tòa vàng son lộng lẫy tựa như hoàng cung lộng lẫy Phật điện bên trong. Tây Tát khoanh chân ngay tại chỗ, bắp thịt toàn thân tựa như rễ cây cao cao nâng lên, lít nha lít nhít huyết sắc phù văn tại hắn bên ngoài thân nhúc nhích đi khắp phảng phất vật sống. Vô số ánh nến sau lưng hắn nối thành một mảnh. Trong bóng tối, Ma Đa chậm rãi đi ra, hắn một thân tuyết áo cà sa trắng, khuôn mặt càng thêm trẻ, phảng phất thành mới mười mấy tuổi thiếu niên tăng nhân. Một thân khuôn mặt tuấn mỹ, đồng tử thâm thúy, một loại cực đoan mâu thuẫn cảm giác ở trên người hắn chậm rãi lan ra. Chúc mừng ngươi, Ma Đa ôn hòa nhìn xem cái này một mực tại chính mình chỉ điểm xuống, liên tục đột phá hậu bối. Mặt ngoài, Đại Linh Phong tự cùng Nhiễm Từ giáo là đối lập nhưng trên thực tế tại hắn triệt để thoái ẩn về sau Tây Tát liền sớm đã đạt được Nhiễm Từ giáo cùng Đại Linh Phong tự một thể quyền hành. Phật môn tự nhiên lại lần nữa sát nhập vì một. Như không lão sư chỉ bảo Tây Tát tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn liền đi đến như vậy cảnh giới. Tây Tát bình tĩnh nói, hắn đứng người lên trên thân phù văn cấp tốc làm nhạt tiêu tán. Nguyệt Hoàng sắp viễn trinh viễn hy tranh đoạt từ tuyết thạch khoáng. Đệ tử cũng nên động thủ, tổ đình bên kia, liền do lão sư đối phó. Không có chuyện gì, Ma Đa mỉm cười nói. Nhiễm Từ giáo cùng Đại Linh Phong tự phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy tự nhiên không cam lòng lại tiếp tục bị tổ đình khống chế. Phật môn đối thủ cho tới bây giờ đều không chỉ là Nguyệt Hoàng, còn có càng mạnh mẽ hơn tổ đình. Đại Nguyệt 20 năm tháng 8, Đại Nguyệt quân bộ đệ nhất nguyên soái Bạch Thiện Tín, thống binh 30 vạn, liên hợp Nghiêng Hoàng phái 5 đại tông sư, Phật Môn tông sư 8 người, Viễn Trinh Viễn Hy. Vương Huyền thống lĩnh tụ sa quân đi theo. Đại Nguyệt bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, Tắc Lạp Khắc Lạp gần biển hạm đội vội vàng nghênh kích. Xanh thảm vùng biển phía trên, từng đội chiến hạm màu trắng bày trận pháo kích như mưa rơi đạn pháo siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh, bao trùm thức oanh kích nơi xa mặt biển. Bành bành bành bành, đạn pháo phóng ra mang ra khói mù huyền như mây khói, theo gió thổi tan. Oanh, liên miên nổ tung, ở phía xa hạm đội chung quanh không ngừng nổ tung, khói dày đặc cuồn cuộn, ánh lửa thoáng hiện. Chẳng qua là nổ tung về sau, Đại Nguyệt hạm đội đại biểu Nguyệt Hoàng Trăng Khuyết đánh dấu, vẫn như cũ bình yên vô sự. Trên trăm tàu chiến hạm xếp hàng, quanh thân bao trùm lấy tầng tầng quân trận phòng hộ, đem đạn pháo hoàn toàn ngăn cản. Do số nhiều vị tông sư hợp lại bố trí quân trận dung hợp một thể, hình thành cực lớn quy cách từ trường phòng hộ. Lít nhà lít nhít chiến hạm màu đen bên trong, chủ hạm bên trên, Bạch Thiện Tín cầm lấy kính viễn vọng xa xa nhìn chăm chú Tắc Lạp Khắc Lạp hạm đội. Tay phải hắn giơ cao, lòng bàn tay nắm quyền. Vù, trong chốc lát sau lưng thuyền bên trên, bay lên trời, một mảng lớn đen nghịch cự điểu. Cự điểu trên lưng ngồi cưỡi lấy từng vị trọng giáp nỏ thù. Tính ra hàng trăm cự điểu đằng không nhào về phía nơi xa Tắc Lạp Khắc Lạp hạm đội. Đúng lúc này, thuộc về thánh khí vô hình lực trường bỗng nhiên khuếch trương, đem Tắc Lạp Khắc Lạp hạm đội chung quanh bao phủ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiện Tín mặt không biểu tình, tay cầm kéo ra, lại lần nữa so thủ thế. T, lập tức Đại Nguyệt quân trận bên trong, mấy chục chiếc tựa như bao trùm mai rùa màu xám hạng nặng chiến hạm cùng nhau lái ra, không ngừng ra tốc cao tốc phóng tới đối diện lực trường. Này chút mai rùa chiến hạm đồng dạng ngưng tụ từng tầng một cường hãn quân trận lực trường. Chẳng qua là khác biệt chính là, bọn hắn quân trận lực trường, là chiến mâu kiểu dáng. Bất quá một lát, Đại Nguyệt quân trận lực trường cùng Tắc Lạp Khắc Lạp thánh khí lực trường ầm ầm chạm vào nhau. Hai cỗ lực trường kịch liệt đối kháng, yên diệt không khí vặn vẹo hình thành gió, quét đến chung quanh quân kỳ điên cuồng lôi kéo. Hai phía quân sĩ cao thủ dồn dập xuất động tại chiến hạm ở giữa trên mặt biển chém giết thành đoàn. Bạch Thiện Tín thủ thế lại lần nữa nhất biến, vô số lít nha lít nhít thuyền nhỏ tựa như cỡ nhỏ bầy cá, lại như vô số quần tinh, bị thả vào trong biển cấp tốc xông về phía trước chiến trường. Trong đó xen lẫn có không ít kim thân cấp đại tướng cùng nhau xuất động. Tắc Lạp Khắc Lạp hạm đội tại lực trường bị triệt tiêu hơn phân nửa về sau, hai vị cao thủ cấp đại sư cấp tốc ra tay cũng bị kim thân đại tướng ngăn lại. Theo vùng trời hướng xuống nhìn xuống, toàn bộ vùng biển này, chiến hạm màu trắng đang dùng một cái khoa trương tốc độ bị hỏa lực cùng quân sĩ bao phủ rách nát. Soạt, trong chốc lát một tiếng thanh thúy tiếng vang nổ tung, Tắc Lạp Khắc Lạp trong đó một chiếc chủ hạm bên trong thuộc về thánh khí đập tan tiếng nổ mạnh khuếch tán ra tới. Một tên đại sư điên cuồng xuất kiếm, toàn thân bao trùm chói mắt ánh sáng màu lam, sau lưng có to lớn liệp ưng hư ảnh hiển hiện. Đáng tiếc tại chung quanh hắn bốn tên kim thân đại tướng tàn nhẫn nhe răng cười vây quanh khe hở tựa như mèo trò vui chuột thỉnh thoảng ra tay một thoáng. Mỗi một cái cũng sẽ ở vị đại sư này trên thân mang ra một mảnh máu thịt. Mà đại sư xuất kiếm tốc độ tại bị thương nặng phía dưới căn bản không có cách nào làm bị thương chung quanh bốn người. Ngụy Hợp chậm rãi thu hồi kính viễn vọng yên lặng nhìn chăm chú lấy một chỗ khác, nơi đó là đã hóa thành một mảnh địa ngục gần biển hạm đội bến cảng. Gần biển hạm đội sau lưng chính là tạm thời thành lập toàn trụ sở mới hòn đảo, đã có không ít người da trắng theo quân đội di chuyển tới tiến hành mậu dịch phương diện chuyển động. Trong đó rất nhiều đều là quân sĩ gia thuộc người nhà thân tộc. Mà lúc này, Đại Nguyệt hạm đội khổng lồ tựa như khổng lồ màu đen hồng lưu, không có chút hồi hộp nào che mất nho nhỏ gần biển hạm đội tiến tới sông lên trụ sở hậu phương hòn đảo. Đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn, thánh khí cũng tốt, Sigma phân liệt đạn cũng tốt, đại sư cũng tốt, đều không thể ngăn cản khổng lồ Đại Nguyệt hạm đội quân trận nghiền ép thức trùng kích. Quảng cáo, đứng tại bến cảng bùng cháy qua đi còn khói đen bốc lên mặt đất. Ngụy Hợp không có động thủ, chỉ là nhìn ra xuống tới, động thủ tông sư liền có 5 người, kim thân đại tướng 15 người. Trong đó 2 tông sư bị Sigma phân liệt đạn đánh trúng, nhưng Đại Nguyệt chân huyết kinh khủng huyết nguyên lực tràng, để bọn hắn chỉ là bị thương, cũng không bỏ mình. Ngược lại là bực này nguy hiểm công kích bị coi là đối tông sư khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 vị tông sư, bao quát người trong Phật môn, cùng nhau thức tỉnh thái ra tay, chỗ đến không ai có thể ngăn cản, thương vong thảm trọng. Căn bản không cần tự mình động thủ, nơi này toàn bộ gần biển căn cứ, liền đã hóa thành phế tích. Oanh, nơi xa căn cứ trên hòn đảo, truyền đến một hồi lớn nổ lớn. Trùng thiên ánh lửa chiếu sáng bốn phía bầu trời, Mảng lớn màu đen cự điểu phát ra bén nhọn gào thét theo vùng trời đánh giết lấy hết thảy cố gắng chạy trốn căn cứ cao thủ. Răng rác, Ngụy Hợp dừng bước chậm rãi theo dưới chân nhặt lên một khối đồ vật gì mảnh vỡ. Mảnh vỡ tựa hồ là cái đồng hồ bỏ túi, chỉ còn một nửa. Hắn lạch cạch một thoáng mở ra, bên trong để đó một tấm hình. Hồ nước trong veo một bên, một cái bản thốn đầu cường tráng nam tử, đang khiêng một cái cùng hắn thất phần tương tự bé trai tay nắm cả một tên tóc vàng ôn nhu nữ tử, hướng về phía màn ảnh cười to. Răng trắng như tuyết trong veo bọt nước dãy dụa nam hài. Hết thảy nhìn qua đều là tốt đẹp như vậy, duy chỉ có ảnh chụp một góc đã bị đốt đi còn dính vào đỏ sậm máu cấu. Khép lại đồng hồ bỏ túi, Ngụy Hợp xa xa nhìn về phía nơi xa, nơi đó là Viễn Hy Bắc Bộ phương hướng, cũng là bọn hắn lần này viễn chinh đi tới điểm cuối cùng. Lạch cạch, đồng hồ bỏ túi theo trong tay hắn rơi xuống, lăn tại mặt đất một chỗ khe rãnh bên trong. Ngụy Hợp nhanh chân hướng về phía trước, sau lưng đại biểu nhất quân chủ tướng dày nặng áo choàng theo gió bay lên. Sau lưng hắn, từng đạo như mưa rơi thân ảnh cao tốc bay lượn mà qua, phóng tới căn cứ trên đảo cuối cùng lưu lại người sống sót chỗ. Đại Nguyệt thống soái Bạch Thiện Tín, đang thu thập chỗ có tình báo về sau, cấp tốc chế định. Tiệm kích Viễn Hy, bằng kế hoạch lớn, tại tiêu diệt gần biển hạm đội một trận chiến bên trong, người phương Tây cho thấy rất nhiều hệ thống vũ khí, đều cần nhất định thời gian chuẩn bị mới có thể phát động. Bởi vậy, hắn chế định không cho phép cho đối phương dự lưu bất kỳ chuẩn bị gì thời gian kế hoạch. Theo tháng 8 đến tháng 9, ngắn ngủi một tháng thời gian, Đại Nguyệt tập kích Viễn Hy, liên khắc lạp 12 tòa mới xây căn cứ. Bao phủ 1/3 Viễn Hy cương vực, giết địch hơn 20 vạn, thương vong cũng chỉ có hơn 5.000 người. Đại quân mục tiêu trực chỉ tắc lạp khắc lạp Viễn Hy Bắc Bộ rất nhiều từ tuyết thạch. Mà Ngụy Hợp thì tại trận này khổng lồ trong chiến dịch dùng tụ sa quân danh nghĩa, bốn phía vơ vét đủ loại chân quý tài nguyên vật tư. Đồng thời hắn cũng bắt đầu phụ tu từng môn những công pháp khác chờ đợi tán công sau tăng thêm nguyên huyết. Thành công nhóm lửa Đại Nguyệt cùng tắc lạp khắc lạp chiến hỏa về sau, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Sau đó, liền là như thế nào theo trong cuộc chiến tranh này, thu hoạch nhiều nhất chỗ tốt. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, hắn mơ hồ có cảm giác chính mình chân kình tu vi tựa hồ sắp đột phá. Hắn kẹt tại toàn chân nhị bộ đã rất lâu rồi. Bây giờ tư chất cải thiện về sau, hết thảy phảng phất lại khôi phục quỹ đạo. Cách chương.